Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 1695, Thiên Địa Tạo Hóa Chi Kiếm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Vũ Trà Thiên Thần xuất kiếm. Tử Kim Lôi Đình nguyên bổn đã đem chu vi 300 dặm địa phương cũng hóa thành lôi đình tuyệt địa. Hư không là lôi, bầu trời là lôi, đại địa cũng lôi, coi như là phản hư đại năng tiến vào khu vực này cũng sẽ trong nháy mắt bị phách được hình thần câu diệt. Nhưng Vũ Trà Thiên Thần vừa ra kiếm, cho giỏi tựa như từ hư vô trong hỗn độn một chút quang mang, có thể trong nháy mắt đâm rách vạn dặm không gian, thay đổi toàn bộ thiên địa cách cục, bao trùm chu vi 300 dặm lôi đình tuyệt địa, bị này một đạo kiếm quang miễn cưỡng xé. Thông thiên lôi mãng miệng khổng lồ cắn lạc, định đem kia quang mang thôn tính tiêu diệt. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, lôi đình nổ tung, thông thiên lôi mãng đem Vũ Trà Thiên Thần kể cả nàng ta một kiếm trực tiếp nuốt. Kỳ dị hủy diệt lực cắn nuốt điên cuồng tiêu hóa hấp thu trong miệng nữ tử. Phải đem nàng chiêu thức, nàng máu thịt, lực lượng của nàng, nàng hết thảy đều thuộc về làm hữu dụng. Huyền đình đại đế quật khởi con đường vốn chính là không phục người đó liền nuốt ai. Đem đối phương cắn nuốt sau đó, sẽ dùng đối phương lực lượng, đối phương gen huyết mạch đi sửa đổi chính mình, làm cho mình trở nên càng cường đại, sinh mệnh tầng thứ cao hơn một nấc thang. Không sai, hãy cùng Snake như thế, càng ăn càng điều, nó có dự cảm, nếu là có thể hoàn toàn đem thiên thần chiếm đoạt, là có thể thấy sáng thế đường, nhất cử nhảy vọt tới nó tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, huyền đình đại đế đem Vũ Trà Thiên Thần nuốt sau đó, còn không tới kịp cao hứng, cả người liền run rẩy, phảng phất ăn vào cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cả người lôi đình vảy trực tiếp dựng thẳng. Chuyện này, không, nó kêu lên một tiếng. Một vệt ẩn chứa vận may lớn đại hy vọng quang mang theo hắn trong miệng bùng nổ. Kia quang mang bắt đầu tại yếu ớt, ngay từ đầu chỉ có ánh sao một chút, phảng phất hết thảy ngọn nguồn, bao hàm vô số khả năng. Sau đó nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, vô luận là nhưng lại phệ diệt thiên địa thâm uyên miệng khổng lồ, hay lại là vô biên vô hạn lôi đình, đều không cách nào trở ngại cái này quang mang xuyên thấu. Cuối cùng, cái này quang trở thành thiên địa duy nhất. Gào, huyền đình đại đế kia vô cùng to lớn thân thể, điên cuồng giãy giụa vặn vẹo, sau đó bị quang mang lôi xé nát bấy. Cái này quang phảng phất sắc bén nhất lưỡi kiếm, đưa nó đầu chia nhỏ thành nhỏ bé nhất hạt, đưa nó kia thông thiên triệt địa thân thể chém cắt thành 100 triệu trăm triệu phần. Một vệt ánh sáng tựa như trăng hình cung, vừa tựa như nguyên điểm nổ mạnh, thẳng trùng thiên vũ, hoàn cái thiên địa, đầy đủ mọi thứ, đều bị kia hàm chứa vô hạn tạo hóa quang mang đâm rách. Kia một vệt ánh sáng chiếu khắp rồi trong vòng ngàn dặm đại địa, bị chiến đấu nát bấy được hoang vu cực kỳ đại địa, trong phút chốc nở đầy tiên hoa lục thảo, toát ra vô hạn sinh cơ. Đối với thế gian sinh linh mà nói, cái này quang rất nhu hòa, rất tuyệt vời, là trên thế giới lớn nhất tạo hóa quang. Nhưng đối với kẻ địch tới nói, cái này quang nhưng là đại kinh khủng, bởi vì này đạo quang không đồng ý địch nhân a, không đồng ý làm sao bây giờ? Đồng thời biến thành quang là tốt a. Cứ như vậy, huyền đình đại đế điên cuồng dùng rằng, đem nó toàn bộ phá thiên lực cũng bộc phát ra, như cũ không làm nên chuyện gì, thân thể nhanh chóng tan vỡ, xé, phân giải, cuối cùng hóa thành điểm một cái quang viên biến mất ở thiên địa. Lôi đình biến mất, hết thảy đều yên tĩnh lại, phảng phất cao chiều đi qua mệt mỏi, còn có trận trận nhỏ gió thổi lất phất trên mặt đất tiên hoa lục thảo. Trong chiến đấu, đã bị Huyện Đình Đại Đế cắn ra một cái hố to. Khắp nơi là lôi đình tàn phá rạn nứt đại địa, một vùng phế tích cùng hoang vu. Vũ Trà một thân mây mù y phục, yểu điệu tiếu đứng ở to lớn cái hố nhỏ trung tâm. Tay nàng còn duy trì huy kiếm tư thế, kiếm trong tay cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có gió mát còn đang nhẹ nhàng phất động nàng lục sắc tóc quan. Một màn này, an tĩnh giống như một bức họa. Về phần Huyền Đình Đại Đế, mảnh thiên địa này đã không tìm được bất kỳ một cái nào có liên quan nó vết tích. Nó bị chém liền không còn sót lại một chút cạn rồi. An Lâm bị dọa sợ đến trực tiếp hít sâu một hơi. Cái này thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm, nguyên ban đầu, lại lợi hại như vậy sao? Đây chính là hợp đạo đỉnh phong Huyền Đình Đại Đế a. Thiên địa đại đạo truyền tới rên rỉ, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, thế giới thần kính ức vạn sinh linh, khóc nước mắt cũng làm, vô tận bi thương lại mãnh liệt tới, bọn họ liền bắt đầu hô khan đứng lên. Cái loại này thể nghiệm, thật là suốt đời khó quên, thế giới thần kính những người tu hành chính là cả người run rẩy, lại có thần đạo chân ý phủ xuống. Lần thứ năm, đây là lần thứ năm, lần này là chiếm đoạt vào hóa thần đạo chân ý, so với dĩ vãng thần đạo chân ý càng cường đại, càng viên mãn, trực tiếp đem lần này thần đạo phản hồi đẩy về phía đỉnh phong. Huyền Đình Đại Đế đã là hợp đạo tột cùng, cho nên lần này thần đạo phản hồi, có thể nói là toàn bộ thần đạo phản hồi trần nhà, là mức độ lớn nhất một lần. Cũng là đạo ý cao thâm nhất một lần. Không chỉ có như thế, chân ý chung lại vẫn hàm chứa thẳng lên cửu thiên ngạo tuyệt đạo ý, mở rộng ức vạn sinh linh tầm mắt, để cho các sinh linh cầu đạo chi tâm càng thêm kiên định cùng hướng tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, ở thế giới thần kính mỗi cái địa phương, từng cái sinh linh vì vậy đốn ngộ, đột phá bình cảnh, bắt đầu đột phá hoặc là độ kiếp. Mỗi một lần hợp đạo vẫn lạc dị tượng, cũng sẽ để cho số lớn thế giới thần kính các sinh linh đốn ngộ đột phá. Mà lần này hiển nhiên là nhất kịch liệt một lần, phúc độ so với trước kia còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Thế giới thần kính phong khởi vân dũng, trên chiến trường càng là hung hiểm vạn phần. Huyền Đình Đại Đế vẫn lạc, để cho đồ thần tiểu đội kinh hãi không thôi. Giờ phút này bọn họ trong lòng khiếp sợ, so với thần đằng lão tổ vẫn lạc thời điểm nghiêm trọng hơn nhiều. Huyền Đình Đại Đế nhưng là hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng a. Hơn nữa còn là phá thiên tư chất cực tốt, nắm giữ hậu tuyển thiên tử thân phận cường giả tuyệt thế. Bàn về đối thiên tác chiến năng lực, nó so với bình thường hợp đạo đỉnh phong siêu cấp còn muốn cường đại không ít. Thế nào liền Huyền Đình Đại Đế vậy? Tử vi trên mặt của Đại Đế vẻ khó tin. Thiên Đế mục hiện lên hàn quang. Huyền Đình đạo hữu, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Huyền Đình Đại Đế vẫn lạc. An Lâm nguy hiểm. Ở hồn giới chung chiến đấu cổ long đế, trên mặt xuất hiện khó mà xóa đi vẻ lo âu. Trong tay công kích lại không có ngừng nghỉ, nàng rất muốn lập tức đem hồn thiên thần giết chết, nhưng một cái thiên thần như thế nào tốt như vậy sát? Coi như bây giờ nàng thuộc về ưu thế tuyệt đối, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn giết chết đối phương. Huyền Đình Đại Đế vẫn lạc, tàn huyết An Lâm trở thành trực diện Vũ Trà thiên thần đệ nhất nhân. Vũ Trà thiên thần nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như bạch hồng như vậy từ đáy hố bay vọt rơi trên mặt đất. Trên người nàng không có bất kỳ thương thế, mờ mịt mây mù y phục, trắng nõn không tì vết da thịt, lạnh lùng mặt mũi, cũng cùng trước kia không có khác nhau chút nào. Duy nhất để cho An Lâm có chút an ủi là, Vũ Trà thiên thần vốn là cực kỳ dồi dào khí thế, bây giờ đã bắt đầu uể oải, thậm chí có nhiều chút mệt là dấu hiệu. Rất hiển nhiên trước một kiếm kia, hao phí nàng rất nhiều lực lượng. Nếu như chiêu này không cần hao phí số lớn năng lượng, đã là một tử nhân vũ trà thiên thần, đã sớm hướng về phía Hắc Linh Xà Bạch Linh Xà một người tới một lần thiên địa tạo hóa chi kiếm rồi. Nơi nào còn cần phiền toái như vậy? Vì vậy An Lâm phán định, vũ trà thiên thần đã không thể lần nữa sử dụng thiên địa tạo hóa chi kiếm rồi. Coi như dùng hết thảy sử dụng, tối đa cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa thiên địa tạo hóa chi kiếm. Đang lúc này, vũ trà thiên thần đã một bước 10 dặm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng An Lâm vọt tới. An Lâm thấy một màn như vậy, có chút tê dại ra đầu. Nên làm gì bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục